Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, phần 12, ba người bởi vì lẫn nhau đạt thành nhất trí kết luận mà thấy được hy vọng. Kiều Đại Dã nói, tuy rằng ta không biết yêu cầu chính là thứ gì, nhưng cùng kia chỉ tang thi đối chiến thời điểm ta có thể lấy ra một ít môn đạo. Có lẽ chúng ta yêu cầu chính là năng lực tương đương thậm chí so với chúng ta cường đối thủ. Kích phát chúng ta tiềm năng làm dị năng được đến tăng lên. Các ngươi cảm thấy đâu? Nghe vậy, Công Tôn Tịnh bọn họ lại đều không có nói tiếp. Bọn họ nghe ra tới. Kiều Đại Dã đôi cái kia kim loại tăng thi không có hết hy vọng. Hắn tưởng nghênh chiến, cuối cùng Giang Đào nói. Đây cũng là một cái biện pháp. Chờ các ngươi thương hảo. Chúng ta lại cộng lại làm sao bây giờ? Tại chỗ đạp bộ là tuyệt đối không được. Chúng ta hiện tại không tiến tắc lui, liền tính bình an trở lại 24 sư tìm được các chiến hữu. Cũng chỉ là kéo bọn họ chân sau, Kiều Đại Dã cùng Lý Hiên Viên trọng thương. Cho bọn hắn lại một lần gõ vang lên chuông cảnh báo, bọn họ 5 người mang theo đội trưởng cùng hy. Sinh vì nước các chiến hữu kỳ vọng tồn tại, bọn họ mệnh đều là các chiến hữu lấy mệnh bát tới. Cho nên bọn họ thích mệnh, nhưng ở cái này thế đạo thượng. Không tranh không đấu, vừa lòng với hiện trạng là sống không nổi. Chẳng sợ bọn họ có thể co đầu rút cổ ở chỗ nào đó sống đến tự nhiên tử vong thời gian. Như vậy hoặc là cùng hiện tại liền đã chết có cái gì khác nhau. Còn không bằng sấn có thể đua một phen thời điểm nhiều sát mấy chỉ tang thi. Cũng coi như vì nước vì dân tận cống hiến chính mình cuối cùng giá trị. Không làm thất vọng chính mình trên người này thân quân trang. Lẫn nhau trong mắt lưu chuyển ăn ý, làm cho bọn họ vô cùng kiên định, Hầu Dĩnh nhìn lại có chút đau đầu, y theo trước mắt tình huống. Bọn họ này đoàn người bên trong, trừ bỏ Giang Đào hỏa hệ dị năng công kích tính cường một ít. Cùng Kiều Đại Dã tốc độ dị năng lược có ưu thế ở ngoài. Những người khác dị năng đều không có quá lớn công kích tính, vừa mới thức tỉnh Lưu Chiêm thức tỉnh. Rồi thủy hệ dị năng, hắn vừa rồi đã hướng bọn họ triển lãm qua, trước mắt chỉ có ngón út phẩm chất chỉ có thể đánh tới 10 mét xa dòng nước. So với Công Tôn Tịnh trị liệu thủy hệ dị năng là có như vậy một chút lực sát thương. Nhưng đánh vào nhân thân thượng đều không quan hệ đau khổ. Càng đừng nói bằng vào cái này đi đối phó tang thi, Lý Hiên Viên mộc hệ dị năng năng lực tương đối cường, nhưng hẳn là thiên phòng ngự nhiều quá mức công kích mà chính mình chỉ có so Kiều Đại Dã ngũ cảm dị. Năng còn muốn kém một bậc thính giác dị năng, mặt khác còn có một cái không có dị năng 11 tuổi tiểu hai tử. Thấy thế nào, đều là tiền đồ chưa biết, hai ngày này trải qua làm hắn minh bạch. Chẳng sợ Hải Diệp phục vụ khu cùng Diệp Thành chỉ có 3 cái giờ xe trình. Bằng hắn một người không có khả năng tới. Hảo đi, có lẽ bằng vào hắn cái kia không biết vì cái gì sẽ bị tang thi làm lơ, bản lĩnh. Hắn có thể thành công đến Diệp Thành, kia sau đó đâu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Lại lấy cái gì tới bảo hộ Vương Hạ Hạ, nghĩ đến cháu ngoại trai, Hầu Dĩnh đầu càng đau. Hắn lại một lần ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể hảo hảo, bình yên vô sự mà trở lại chính mình bên người, cũng là trong nháy mắt này. Hầu Dĩnh lần đầu tiên sinh ra cùng những người này kết đội liên minh cộng độ mặt thế ý tưởng, vì chiếu cố hai cái bệnh hoạn, bọn họ không có lại tập trung ngủ ở một phòng, mà là đem cách vách phòng lợi dụng lên. Hầu Dĩnh, Lưu Chiêm cùng Mạnh Hàng Hải dọn đến cách vách. Công Tôn Tịnh tùy thời hộ lý hai người Giang Đào tắc lưu tại nơi đó phòng bị ngoài ý muốn tình. Huống, bình tĩnh mà xem xét, Lưu Chiêm là cái thực hảo ở chung người, lấy Hầu Dĩnh giao tế năng lực. Hắn cũng thực mau cùng đối phương hỗn thục lên. Đồng thời, Hầu Dĩnh cũng có thể đủ cảm giác được, Lưu Chiêm thuộc về mặt ngoài rộng rãi nhưng tâm phòng phi thường cao kia loại người. Chỉ bằng cái thứ nhất phát hiện hắn tỉnh lại Mạnh Hàng Hải tổng không muốn thân cận hắn liền có thể. Đã nhìn ra, tiểu hài tử phi hắc thức bạch thế giới quan có thể để lộ ra rất nhiều đồ vật nhưng mặc kệ nói như. Thế nào, bọn họ lẫn nhau chi gian còn chỉ là vừa mới nhận thức người xa lạ. có chung sống hòa bình thiện ý đã thập phần không dễ dàng. Không thể cưỡng cầu càng nhiều, không biết có phải hay không bị Kiều Đại Giã cùng Lý Hiên Viên thương. Tình dọa đến, buổi tối thời điểm Mạnh Hàng Hải còn làm ác mộng, Hầu Dĩnh rất mệt nhưng nghĩ tâm sự cũng ngủ không được. Liền ôm nức nở hài tử hống thật lâu, ở Mạnh Hàng Hải ngủ sau hắn cũng chịu đựng không nổi ngủ. Cũng không biết trong bóng đêm Lưu Chiêm đánh giá bọn họ thật lâu. Không có thả lỏng quá cảnh giác, không biết là Công Tôn Tịnh dị năng tăng lên duyên cớ. Vẫn là dị năng giả khôi phục lực cường hãn, như vậy trọng thương, chỉ tu dưỡng 2 ngày. Lý Hiên Viên cùng Kiều Đại Giã thế nhưng đã tung tăng nhảy nhót, ngược lại là còn không có khôi phục. Nguyên khí Công Tôn Tịnh thoạt nhìn ngược lại càng giống cái người bệnh. Thấy bọn họ có thể đánh có thể nháo hoàn toàn thả lỏng Công Tôn Tịnh ngay sau đó một ngã đầu liền. Ngủ cái trời đen kịt, Giang Đào cũng bị tống cổ đi ra ngoài canh gác, trong phòng liền thừa Kiều Đại Giã cùng Lý Hiên Viên. Hầu Dĩnh ở phòng bếp nguyên bản còn nghe sống sót sau tai nạn hai người cho nhau trêu chọc. Đột nhiên liền nghe thấy Lý Hiên Viên ăn đau kêu rên thanh, Kiều Đại Giã rốt cuộc bắt được đến cơ hội. Hung hăng một quyền đem không hề phòng bị Lý Hiên Viên đánh đến cung khởi thân thể. Quỳ rạp xuống đất, hắn hung hăng mà nắm khởi Lý Hiên Viên cổ áo. Hạ giọng hung hăng mắng, ngươi con mẹ nó đầu óc tiến phân. Ai làm ngươi khẩu súng nhắm ngay chính mình? Ai làm ngươi tưởng tự mình chấm dứt? Còn chưa tới cùng đường nông nỗi ngươi mẹ nó liền tưởng từ bỏ. Phế vật, người nhu nhược, Lý Hiên Viên nhậm đánh nhậm quăng ngã. Không rên một tiếng, thẳng đến Kiều Đại Giã động thủ muốn kéo xuống hắn một lần nữa treo lên cuối cùng một viên đạn khi. Mới động thủ đẩy ra hắn. Đứng dậy, hắn chỉ vào dán ở ngực viên đạn. Kiên nghị mà đối Kiều Đại Giã nói, này không phải tử vong viên đạn, là quân nhân cuối cùng Tôn Nghiêm Mơ Siêu, hắn nhìn chăm chú đối phương. Hỏi hắn, ngươi minh bạch, không phải sao, ta minh bạch cái giám, con mẹ nó, toàn con mẹ nó, Kiều Đại Giã thanh âm có chút mất khống chế, nhưng thực mau liền đè thấp, hắn không nghĩ kinh động người khác. Nhưng thực sự chịu không nổi như vậy thống khổ, nức nở nói. Đội trưởng là như thế này, ngươi lại là như vậy, đã chết nhiều thống khoái, đem thống khổ tất cả đều để lại cho người sống tính cái dám tiêu sái. Ngươi đừng nói ngươi không trách quá đội trưởng, đừng nói ngươi không hận quá chính mình cứu không được hắn. Hiện tại, ngươi muốn đem gấp đôi thống khổ tái giá đến ta trên người làm ta một người thừa nhận sao? Ngươi nói được nhẹ nhàng, cái gì không liên lụy. Cái gì thế ngươi sống sót, tất cả đều là đánh giám, ta sống hay chết các ngươi đến lúc đó còn có thể biết cái giám a? Hỗn đàn, tất cả đều là vương bát đàn. Lý Hiên Viên nghe hắn phát tiết, trong lòng cũng tràn đầy xúc động, hắn nhớ tới đội trưởng giấu giếm bị tang thi cắn thượng sự thật. Dùng hết toàn lực cùng bọn họ cùng nhau lao ra tang thi vòng vây, đã có thể ở bọn họ vì chạy ra. Sinh thiên mà cảm thấy vui sướng thời điểm, đội trưởng lựa chọn dùng cổ huyền viên đạn, chấm dứt chính mình tánh mạng mà thế đến bây giờ bắt đầu còn không đến 10 ngày. Bọn họ cũng đã đem không thể thừa nhận thống khổ đều thừa nhận rồi một lần, Kiều Đại Giã mạt mạt nước. Mắt đi toilet rửa mặt, lại xuống lầu đến phòng bếp hướng Hầu Dĩnh thảo thực, cảm thấy mỹ mãn sau mới ra cửa bước chân liền dừng lại. Hắn hậu chi hậu giác mà nhớ tới Hầu Dĩnh tính giác dị năng, đồng dạng có được ngũ cảm dị năng. Hắn biết rõ, ở cái này khách sạn không có tính giác dị năng nghe không được thanh âm siêu hắn đối đàm tiếu tự. Nhìn Hầu Dĩnh thấp giọng nói, kia sự kiện đừng cáo đào bọn họ, Hầu Dĩnh biết hắn chỉ chính là cái gì. Trịnh trọng gật đầu hứa hẹn, Kiều Đại Giã lại khôi phục gương mặt tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hầu ca, có ngươi ở ta thật là quá có phúc phần, nói. Hắn chiều Hầu Dĩnh chớp chớp mắt, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tuy rằng đối với Hầu Dĩnh sẽ đơn thương độc mã sát tiến vào cứu bọn họ mà ngoài ý muốn. Nhưng may mắn chính là bọn họ cứu cái này thân là người thường người sống sót là cái dạng này thiện. Lương đáng tin cậy, lấy Hầu Dĩnh dị năng. khẳng định đã rất rõ ràng bọn họ lúc ấy đã muốn chạy tới cùng đường bí lối. Gặp phải lại là cái dạng gì trường hợp, nếu Hầu Dĩnh không tới cứu viện, hoặc là có điều trần chờ, chính mình có lẽ có thể sống sót. Hiên Viên lại, hắn cảm kích Hầu Dĩnh, giờ khắc này, chân chính đem Hầu Dĩnh trở thành chính mình huynh đệ, chiến hữu giống nhau, có thể phó thác sinh mệnh cũng có thể vì này trả giá sinh mệnh huynh đệ. Chương 13 bảy mưu tính kế. Chương 13 hai gã chủ lực khôi phục sức chiến đấu sau. Giang Đào mấy người liền triển khai kịch liệt thảo luận, thương lượng như thế nào đối phó kia chỉ kim loại dị năng tang thi. Hầu Dĩnh trầm mặc mà nghe cũng không xen mồm, thẳng đến cẩn thận Công Tôn Tịnh phát hiện hắn đối cái này kế hoạch cũng không nhiệt tình. Mới ra tiếng hỏi, Hầu ca, ngươi không đồng ý chúng ta đối phó này chỉ tang thi sao? Công Tôn Tịnh cùng Hầu Dĩnh là mấy người chung nhất có cộng đồng đề tài. Ở ngưng lại Hải Diệp phục vụ khu hai ngày này thời gian, bọn họ giao lưu đến nhiều, xưng hô tự nhiên cũng liền đã xảy ra thay đổi. Bọn họ tự hồ thói quen dùng ngoại hiệu tới xưng hô người khác. Hầu Dĩnh đoán hẳn là trước kia ở tham gia quân ngũ thời điểm ra nhiệm vụ thói quen. Sau lại kêu thói quen cũng không đổi được khẩu, nghe nói Lý Hiên Viên thân phận chứng cũng không kêu tên này. Bởi vì trong đội kêu hắn Hiên Viên, hắn đơn giản liền cam chịu tên của mình, lại tỉ như Kiều Đại Dã, mới ra đời thời điểm kiệt ngạo khó thuần, luôn là đem ta là ngươi đại gia treo ở bên miệng tham người khác tiện nghi. Sau lại nhân gia cãi lại nói hắn là nhị đại gia. Lão nhị cái này xưng hô chính là như vậy tới. Công Tôn Tịnh ở Hầu Dĩnh cứu hai cái chiến hữu tánh mạng lúc sau, cũng đem hắn coi làm người một nhà. Nói giỡn thời điểm còn tùy Giang Đào bọn họ khẩu kêu hắn con khỉ. Thấy Hầu Dĩnh nghe biệt nữ, nàng biết nghe lời phải mà sửa miệng kêu hắn Hầu ca kêu kêu. Ngược lại không có người lại kêu hắn con khỉ, như vậy rất nhỏ thái độ chuyển biến. Hầu Dĩnh minh bạch là bởi vì bọn họ thừa hắn xuất nhập từ địa đem Kiều Đại Dã cùng Lý Hiên Viên kéo. Tình cảm ơ siêu đấy. Công Tôn Tịnh ra tiếng sau, mọi người đều nhìn về phía chính mình. Hầu Dĩnh liền cũng không có giấu giếm mà nói. Ta xác thật cảm thấy cái này cách làm quá liều lĩnh một chút, tăng lên dị năng định làm chúng ta hàng đầu công tác là không sai, nhưng hiện tại vấn đề là, chúng ta đối với tang thi hiểu biết đến quá ít, ta cho rằng chúng ta hiện tại phải làm không phải một bước lên trời, mà là muốn kiên định ổn định, mặc kệ làm chuyện gì làm như vậy đều có thể đem không biết nguy hiểm hàng đến thấp nhất, đã quyết. Định tận lực tranh thủ cùng bọn họ kết đội cộng độ mà thế. Hầu Dĩnh cũng một sửa phía trước không mong công lao. Chỉ cầu không sai sót bảo thủ thái độ, nói chuyện cũng trực tiếp rất nhiều. Hầu Dĩnh quan sát đến bọn họ thần sắc, phân tích nói, căn cứ chúng ta trước mắt biết nói tổng kết lên chính là, một bộ phận tang thi cũng có thể diễn sinh dị năng. Hơn nữa dị năng cũng sẽ tiến hóa tăng lên, như vậy, chúng ta ngại gì thâm nhập mà suy nghĩ một chút, bọn họ dị năng tăng lên xúc nhân là cái gì? Có lẽ chúng ta dị năng muốn tăng lên cùng tang thi yêu cầu chính là cùng loại đồ vật đâu. Thấy mấy người mắt lộ ra tán đồng, Hầu Dĩnh nói tiếp, chúng ta cũng không biết vì cái gì chính mình trên người sẽ xuất hiện dị năng. Lại vì cái gì sẽ xuất hiện bất đồng dị năng, tang thi nói đến cùng, trừ bỏ không có tư duy giống như hoạt tử nhân lại lấy nhân loại vì thực ở ngoài. Sinh lý cơ cấu rất lớn trình độ thượng vẫn là cùng chúng ta nhân loại giống nhau. Nếu đồng dạng tình huống ở tang thi trên người phát sinh, chúng ta liền không phải hai mắt một bôi đen, có thể từ bọn họ trên người tham khảo kinh nghiệm mơ siêu. Nói thật, Hầu Dĩnh thở dài một hơi. Ta và các ngươi không giống nhau, hiện tại nghĩ đến cái kia châm du xưởng còn lòng còn sợ hãi. Nếu không có nhất định nắm chắc, ta không hy vọng các ngươi đi đua đi chạm vào cái này vận khí cùng với dùng như vậy mạo hiểm biện pháp, còn không bằng vững chắc mà trước từ năng lực thấp một ít tang thi trên người bắt đầu luyện tập. Dù sao chúng ta hiện tại liền ở tang thi vòng vây. Rất nguy hiểm nhưng kỳ thật cũng là một cơ hội. Nói nữa, Nguy cơ kích phát tiềm lực xúc tiến dị năng chỉ là chúng ta một chút suy đoán. Liên tính là chính xác chúng ta cũng không cần thiết nóng lòng này nhất thời đi. Huống hồ liền chúng ta hiện tại nhìn đến, tang thi lẫn nhau chi gian sẽ không tranh đấu. Bọn họ dị năng tăng lên khẳng định không phải dựa nguy cơ xúc phát. Sở hữu dị năng tang thi đều có thể tiến hóa. Như vậy chúng ta cùng với trực tiếp tìm tới khó đối phó nhất cái kia. Không bằng chào một ít cùng chúng ta dị năng thuộc tính tương đồng tiến hóa trình độ không đồng. Nhất tang thi trở về, làm một cái toàn diện thực nghiệm mơ siêu bọn họ là như thế nào tiến hóa. Có hay không cộng tính chung có thể tham khảo. Còn có rất nhiều vấn đề đều đáng giá nghiên cứu. Quan trọng nhất chính là, chúng ta cần thiết phải biết bọn họ nhược điểm ở nơi nào. Viên đạn chung quy hữu dụng xong một ngày, trên thực tế. Các ngươi tồn kho đã không nhiều lắm đi. Kia dùng dị năng đánh tang thi. Như thế nào mới có thể dùng nhanh nhất hiệu suất bằng tiểu hao tổn đánh chết bọn họ. Đây mới là chúng ta hiện tại muốn xác định sự. Các ngươi cảm thấy đâu? Giang Đào năm người nghe xong đều lâm vào tự hỏi, kỳ thật tinh tế nghĩ đến. Hầu Dĩnh kiến nghị cũng không có cái gì kinh người chi ngữ. Hắn nói chính là trung dung chi đạo, mà đối mặt không biết nguy hiểm, nhất có thể làm cho bọn họ bảo toàn tánh mạng tăng trưởng thực lực vừa lúc chính là loại này vững. Vàng biện pháp chính là đơn giản như vậy ý nghĩ. Bọn họ phía trước như thế nào chính là không thể tưởng được đâu. Xét đến cùng, bọn họ hiện tại vấn đề lớn nhất là rắn mất đầu. Tham gia quân ngũ thời điểm Giang Đào cùng Lý Hiên Viên bọn họ chính là mạnh nhất mũi nhọn binh. Am hiểu chính là đấu tranh anh dũng, mà không phải khống chế toàn cục kỳ thật từ phía trước đối với Kiều Đại Giã dò đường một chuyện. Thượng suy xét không chu toàn cũng đã bại lộ ra cái này chí mạng vấn đề, bọn họ quả cảm anh dũng. Nhưng ở mặt thế đột nhiên mà đến nhiều phiên đả kích dưới, cũng trở nên bén nhọn mà liều lĩnh, bọn họ không có đủ nguy cơ ý thức, cũng khuyết thiếu toàn cục quan niệm mơ siêu. Hết chương.